một lần lên xe hoa bao cuộc vui trả bạn bè, một lần lên xe hoa sao lòng nghe quá nao nề, một lần lên xe hoa cuộc tình duyên đôi ta cầm bằng như mây trôi cuối chân trời tan theo gió, một lần lên xe hoa bao người vui chúng tụ mình mà lòng sao cô đơn không hề nghe xúc động gì, một lần lên xe hoa họ hàng vui reo ca bạn bè đưa chân ta hay đưa tiễn xin chôn giấu kín vào.